Thiếu phu nhân vô lại, chương 385, lịch sử hỗn loạn nhất của tập đoàn Bạc Đế Năm, góc truyện audio.com, thật xin lỗi, ở trong quá trình phẫu thuật không cho phép người ngoài tiến vào, hơn nữa đây là bệnh viện quân khu. Hộ sĩ chỉ có thể tiếp tục ôn tồn giải thích, cái gì bệnh viện quân khu, bệnh viện số 1 thế giới đều là tập đoàn Bạc Đế, hiện tại lập tức đem người ở bên trong đưa ra cho tôi đưa trở về tập đoàn Bạc Đế. Tô Thần cắt ngang nói. Tần Thánh dứt khoát đi tới cửa phòng cấp cứu, hướng cửa đạp lên. Theo chân bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đem người mang đi được rồi. Thiểu Hoa từ nhỏ cũng là nhân vật điêu ngoa, lập tức cũng theo đó gật đầu nói. Vẫn là tiểu tử Tần Thánh này thông minh, Tô Thần, đi mở cửa ra đi. Thiểu Hoa sau khi nói xong, còn vươn mũi chân ra, đá Dịch Thệ một bên. Anh cũng theo đó đi hỗ trợ. Ôn Giai Nhân từ trước đến giờ quen dịu dàng, nhìn người toàn bộ nơi này điên rồi, thật sự muốn đem phòng giải phẫu đập phá, vội vàng bước lên phía trước khuyên nhủ, nhưng là khuyên đến ánh mắt mình cũng nóng nảy, nói. Ai nha, kỹ thuật các anh nơi này rốt cuộc có được hay không? Khiến cho hộ sĩ đứng ở ngoài cửa cản bọn hắn thoáng cái cũng theo đó khóc lên. Đây rốt cuộc là một đám người nào a? Lại tới đây, làm sao ai cũng điên cuồng như vậy? Tần Thánh cùng Tô Thần nghe lệnh đi đến đạp cửa, hộ sĩ gấp đến độ cũng kêu lên, Tịch Giản Cận nhanh chóng đi tới, đem hai điên kia giữ lại. Anh không phải là không khẩn trương, nhưng là giờ khắc này, người nơi này cũng điên mất rồi, nếu như anh theo đó điên lên kia sợ rằng bệnh viện quân khu thật sự sẽ loạn thành một đoàn. Tần Thánh cùng Tô Thần nhìn người cản lại chính mình, lập tức đỏ mắt cũng không quản người trước mặt này rốt cuộc là người nào, trong nháy mắt cùng Tịch Giản Cận đánh nhau. Hộ sĩ vốn tưởng rằng rốt cuộc đã tới khuyên can một cái, tâm tình mới vừa rồi hơi chút chuyển biến tốt đẹp, ai ngờ bọn họ cũng đã quyền đấm cước đá, xé rách. Hiện trường, muốn bao nhiêu hỗn loạn, liền hỗn loạn đến cỡ đó. Lý Niệm cho súng lên nòng, nói, tôi mở được cửa ra rồi, sau đó các anh mang Sùng Nhi đi, để cho Tần Thích làm giải phẫu. Tần Thích gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cách chương.